Nếu mẹ cả phái các nàng tới bên cạnh mình vậy sẽ khiến các nàng sợ hãi, khiến các nàng chỉ dám ngoan ngoãn làm thị nữ, không dám có động tác khác. Dương Thạc nghĩ như vậy, mở mắt ra. Dương Thạc liếc hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục, thản nhiên nói, hiện tại sắc trời đã tối muộn, các ngươi là thị nữ của ta nên ở trong tiểu viện này, tùy thời chuẩn bị hầu hạ ta. Tiếc rằng tiểu viện của ta có ít phòng, càng thiếu giường. Các ngươi là tỳ nữ của ta, phải hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ta. Vừa lúc ta cần hai thị nữ thị tẩm, các ngươi sẽ ở trong phòng ta làm tỳ nữ thị tẩm, ấm giường cho ta đi. Cùng lúc đó, hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục sửng sốt quát to, cái gì? Khiến chúng ta làm tỳ nữ thị tẩm của ngươi, ấm giường cho ngươi. Lục Thúy tức giận quát, không biết xấu hổ, không nhìn xem ngươi là ai, muốn bổn cô nương ấm giường cho ngươi. Muốn bổn cô nương ấm giường cho ngươi liền xuống dưới, ngươi ngủ dưới đất đi. Lục Thúy khẽ quát, lắc người chộp hướng cổ áo Dương Thạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, một tay áp đảo hai thị nữ Lục Thúy chộp hướng Dương Thạc, nàng nhướng mày nói, a, muốn đánh nhau với ta? Tiểu nha đầu đẳng cấp đỉnh tôi thể cũng dám ra tay với ta. Xem ra muốn khi dễ trong khi ta bị trọng thương, hành động không tiện, dám giễu võ Dương Oai trước mặt ta. Chỉ tiếc tiểu nha đầu như ngươi muốn kéo ta xuống giường thì đúng là mơ tưởng viễn vông. Tiểu nha đầu đẳng cấp đỉnh tôi thể còn quá non. Mặt Dương Thạc lạnh lùng, không nhúc nhích đối diện Lục Thúy chộp tới, thậm chí tư thế ngồi khoanh chân không thay đổi. Cánh tay trái nhúc nhích, cũng chảo nhưng vươn hướng tay Lục Thúy, tốc độ nhanh hơn nàng gấp mấy lần, phát sau mà đến trước, trong phút chốc va chạm với chảo của nàng. Ầm ầm, một tiếng trầm đục nổ tung. Giờ phút này, Lục Thúy cảm thấy có lực lượng cường đại đến cực điểm phát ra từ chảo của mình. Dù cùng là cường giả đẳng cấp đỉnh tôi thể nhưng bàn về lực lượng thì Dương Thạc lớn hơn Lục Thúy không chỉ gấp đôi. Với tác dụng lực lượng mạnh mẽ, Lục Thúy kiềm không được liên tục lùi hai bước. Ầm ầm. Lao. Lao. Lao. Ngay sau đó, thứ nhất trọng hổ báo lôi âm phát ra. Không chờ Lục Thúy ổn định thân hình, nàng cảm giác có khí thế khủng bố đến cực điểm mạnh mẽ ùa hướng mình, trong phút chốc bao phủ chính mình. Lúc này Lục Thúy cảm giác mình như ở trong hồng hoang mênh mang, thiên địa huyền hoàng. Bên tai vang sấm ầm ầm, tiếng chim ưng sắc nhọn liên tiếp vang lên. Trước mắt, Lục Thúy biến sắc mặt. Lục Thúy sợ hãi kêu lên, a, chỉ là tiểu nha đầu 14, 5 tuổi. Trong thứ nhất trọng hổ báo lôi âm nếu là lý trung đẳng cấp đỉnh tôi thể thì có lẽ còn có thể ra sức phản kháng. Lục Thúy bị hù vỡ tim, chỉ biết kêu sợ hãi liên tục lùi ra sau. Lục Thúy... Thấy Lục Thúy trong một chiêu đã bị Dương Thạc đánh lui trở về, Hồng Phi biến sắc mặt bản năng lắc người đánh hướng hắn, hiển nhiên muốn vây ngụy cứu triệu, thông qua công kích Dương Thạc giảm bớt áp lực cho Lục Thúy. Ngay lập tức Hồng Phi đã lao tới gần Dương Thạc. A, ngươi cũng muốn đánh với ta? Thấy Hồng Phi cũng định ra tay thì mặt Dương Thạc trầm xuống, khí thế cường đại áp lên người Lục Thúy lập tức thu trở về. Dù Hồng Phi sắp đánh tới nhưng Dương Thạc không chờ nàng ra tay với mình, tay trái vung lên công kích Hồng Phi, thứ nhất trọng hổ báo lôi âm lại phát ra. Tiếng sấm đánh, ưng rít phút chốc hoàn toàn bao phủ Hồng Phi. Khác với Lục Thúy, lúc này Dương Thạc ra tay, uy thế thứ nhất trọng hổ báo lôi âm bao phủ Hồng Phi hoàn toàn. Tinh thần rúng động, Hồng Phi cảm thấy mình cũng ở trong mảnh đất man hoang. Một con huyền ưng hình thể khổng lồ từ trên 9 tầng trời đáp xuống, móng vuốt to cắp lấy lưng nàng, Hồng Phi không thể vùng vẫy. Bùng một tiếng, Hồng Phi bị đè nằm úp sấp, một chảo đánh lui Lục Thúy, lại một chảo áp đảo Hồng Phi, chỉ hai chiêu, hai thị nữ đỉnh tôi thể đều bị giải quyết. Tay trái đè Hồng Phi, trong lòng Dương Thạc sinh ra tia cảm ngộ, trong đầu Dương Thạc toát ra một ý nghĩ. Truyền thuyết thượng cổ đại năng, tu thành chân như đại thủ ấn thần công, một trưởng có thể áp đảo quân đội mấy ngàn người. Xem ra đại thủ ấn thần công là một loại bí kỹ công pháp lấy thế áp người. Sức người có hạn, sao có thể trong một trường áp đảo mấy ngàn người. Rất rõ ràng, đại thủ ấn thần công chính là thần thông cường đại lấy thế đè người. Sức người đúng là có cực hạn nhưng thiên địa thì bao la vô cùng. Người tu võ đạo rèn luyện huyệt khiếu, đợi cho đả thông 72 đại huyệt khiếu, đi vào luyện khí đẳng cấp là có thể câu thông thiên địa dẫn thiên địa chi khí rèn luyện bản thân, ở trình độ nhất định dẫn động thiên địa chi thế. Đợi cho tu luyện đến võ sư, tôn giả, thậm chí là đại tông sư, võ thánh chi cảnh, đả thông càng nhiều huyệt khiếu, đánh ra một chiêu thì huyệt khiếu trong người thậm chí có thể dẫn phát thiên địa cộng minh, đưa tới uy nhiếp thiên địa công kích đối thủ. Đại thủ ấn thần công thuộc loại bí pháp thần thông như vậy đấy. Dù Dương Thạc không bước vào đẳng cấp luyện khí nhưng huyệt khiếu cộng minh lại có thể dẫn động thứ nhất trọng hổ báo lôi âm. Lôi âm, thú giống, kỳ thật chính là uy lực thiên địa. Lợi dụng uy thế hổ báo lôi âm, chỉ một bàn tay đã áp đảo được hai tiểu thị nữ cùng giai là chuyện rất bình thường. Hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục vốn tưởng Dương Thạc và Dương Tử Hy đánh nhau chết sống, bản thân bị trọng thương, hiện tại khó tự mình hành động nên mới hơi càn rỡ, thậm chí dám xuống tay với hắn. Nhưng hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục không ngờ dù Dương Thạc trong trạng thái trọng thương vẫn khủng bố đến mức này, khiến hai thị nữ thầm kinh sợ. Tay trái của Dương Thạc bắt Hồng Phi nhẹ nhàng vung, quăng nàng ra 3-4 trượng. Làm thị nữ của Dương Thạc ta còn muốn ra tay với ta. Nếu các ngươi đã không muốn thị tẩm thì gian phòng đó không có vị trí của các ngươi, ra ngoài quỳ suốt đêm cho ta. Còn lấy hạ phạm thương, ra tay với ta nữa thì kết cuộc của các ngươi sẽ như cái bàn này. Dương Thạc lạnh lùng nói xong, tay trái vung, lòng bàn tay phát ra 3 chân khí nóng cháy. Trong phút chốc 3 chân khí bắn tới cái bàn nhỏ, xoay tròn, tiếng phụt phụt vang lên, nghiền cái bàn thành gỗ vụn, trước mắt thành cho bụi. Hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục run lên. Giờ phút này, hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục không dám xúc phạm quyền uy của Dương Thạc nữa. Tất cả đều biết vâng lời, không dám nhìn ngang ngó dọc ngoan ngoãn ra khỏi phòng. Dương Thạc mặc kệ hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục, chờ hai nàng đi thì không gian tĩnh lặng lại. Hắn nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Còn về hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục ra khỏi phong rồi có quỳ gối không hay bỏ chạy thì Dương Thạc không quan tâm. Trong đầu Dương Thạc có một suy nghĩ xoay quanh. Trở lại Trấn Quốc công phủ đã 3-4 ngày, hình như ngày mai là sinh nhật của ta. Trước đây mỗi khi đến sinh nhật của ta thì mẫu thân sẽ tự mình đến phòng bếp làm món ăn ta thích nhất. Sau này mẫu thân lìa đời, tiểu địch vẫn luôn bên ta. Giờ còn mỗi mình ta cô đơn chiếc bóng. Khi Dương Thạc quay về Trấn Quốc công phủ thì chỉ 3-4 ngày sau là tới sinh nhật 15 tuổi của hắn. Dương Thạc đã ở trong Trấn Quốc công phủ 3-4 ngày, tính thời gian thì ngày mai là sinh nhật của hắn. Lúc trước mẫu thân ra đi, điều lo lắng duy nhất là ta không thể sống yên trong Trấn Quốc công phủ. Bây giờ ta đánh bại Dương Tử Hy, đứng vững gót chân ở Trấn Quốc công phủ, coi như hoàn thành nguyện vọng của mẫu thân. Ngày mai là sinh nhật của ta, chuẩn bị một ít đồ cùng đi mộ phần của mẫu thân tế bái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, sợ đến cực điểm. Ban đêm mùa hè hơi oi bức, chưa đến nửa đêm mà kinh sư của Đại Chu triều trong Ngọc Mạt lâu đã ồn ào náo động. Ngọc Mạt lâu là nơi phong nhã thứ nhất kinh sư Đại Chu triều, hơn xa kỹ viện, thanh lâu bình thường. Dù quy luật Đại Chu triều đã định ra là quan viên không thể vào tờ gan hờ lâu, nhưng bình thường Ngọc Mạt lâu đưa rước toàn là quan to quý nhân. Dĩ nhiên đám quan to quý nhân đến Ngọc Mạt lâu không phải vì tầm hoan, đa số là cùng thanh quan trò chuyện về thơ văn, nghe há, âu cũng là việc phong nhã. Hậu viện Ngọc Mạt lâu, trong một căn phòng, một nữ hài tử khoảng 13-4 tuổi đang ngồi trước đàn cổ bình tâm đàn. Dường như tiếng ồn ào bên ngoài không thể ảnh hưởng đến nàng. Dù tuổi của nàng còn nhỏ nhưng dung nhan cực kỳ thanh tú, non nớt búng ra sữa, hoàn toàn khác với nữ nhân thanh lâu bình thường quyến rũ. Bản về diện mạo, khí chất thì toàn Ngọc Mạt lâu dù là thanh quan 16-17 đã trưởng thành cực kỳ được ưa thích cũng không thể sánh bằng nữ hài tử này. Khúc nhạc nữ hài tử đàn cũng thanh thoát như không cốc u lan, nhưng dù nàng đánh đàn thì chân mày thỉnh thoảng nhíu lại, dường như có tâm sự. Ngày mai là sinh nhật của thiếu gia. Không biết những ngày này thiếu gia sống sao rồi. Lúc trước ngày sinh nhật thiếu gia luôn đi Yến Sơn đánh bắt giả thù. Mỗi lần bắt được con thỏ, ta không nỡ giết chúng nó thì thiếu gia sẽ cho ta nuôi. Dù thiên phú của thiếu gia kém nhưng rất cố gắng. Tuy nhiên tại Trấn Quốc công phủ chắc chắn sẽ bị khi dễ. Ta phải cố gắng chút. Nếu lần này được chọn thì tương lai sẽ có thành tựu cao trên võ đạo. Khi đó ta có thể bảo hộ thiếu gia, không cho thiếu gia bị người khi dễ. Nữ hài tử cắn môi thầm nghĩ. Ken. Khi nữ hài tử suy nghĩ những điều này, sức ngón tay hơi mạnh chút. Một tiếng vang, dây đàn đứt đoạn. A, dây đàn đứt rạch bị thương ngón tay nữ hài tử. Nàng khẽ run lên, vội bỏ tay vào miệng mút. Tiểu địch, ngươi có tâm sự quá nặng. Dưới loại tình huống này nếu tu luyện nội công của bổn môn sẽ có kết quả rất kém, uổng công thôi. Không biết từ khi nào trong phòng xuất hiện một nữ nhân khoảng 20 tuổi, cực kỳ xinh đẹp nhưng lạnh tựa băng giá. Nữ nhân liếc nữ hài tử, lắc đầu thở dài. Nữ hài tử trợn tròn mắt liếc nữ nhân, vội cúi đầu, tội nghiệp thỏ thẻ, sư tỷ. Tiểu địch sẽ không như vậy nữa. Thời gian một đêm qua nhanh. Sáng sớm, Dương Thạc ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt tu dưỡng chợt mở mắt ra. Dương Thạc mở mắt, nheo mắt nói, phù. Ngực bụng của Dương Thạc bị nội thương nay dường như tốt lên nhiều. Lúc trước bị Dương Tử Hy đánh thương, nội tạng của hắn hơi đau. Bây giờ không đau đớn chút nào, ngược lại ngứa ngứa tê tê, dường như gan bị thương đang nhanh chóng hồi phục. Dương Thạc cảm nhận thân thể biến đổi, thầm cảm thán rằng Lục Dương Huyền Ưng chân khí cộng thêm huyết tinh thạch nhũ, quả nhiên hiệu quả hồi phục không tầm thường. Ngày hôm qua Dương Thạc đi về tiểu viện được toàn nhờ Lục Ca Dương Thành giúp đỡ. Qua 2-3 canh giờ hồi phục, Dương Thạc có thể dùng tay trái áp đảo hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục. Đến bây giờ một buổi tối đi qua, tuy rằng thương thế chưa hoàn toàn lành hẳn nhưng Dương Thạc cảm giác đã có thể cử động bình thường, chẳng qua cánh tay phải không thể cử động quá mạnh. Hôm nay chuẩn bị chút đồ cúng, qua chính ngọ phải đi tế bái mẫu thân. Trong lòng nghĩ thầm, Dương Thạc lắc người nhảy xuống giường, duỗi tay phải ra, chỗ xương gãy hơi đau nhưng không quá lớn. Két, Dương Thạc đẩy cửa phòng ra, kinh ngạc nhìn, chỗ cửa phòng có hai nữ hài tử quỳ gối. Đúng là hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục. Dù Lục Thúy đang quỳ nhưng bởi vì mệt mỏi, nửa người tựa vào cửa khung phòng Dương Thạc, nghẹo đầu, đã ngủ. Hồng Phi thì cố chống quỳ thẳng, nàng là nữ hài tử, quỳ cả đêm đã rất mệt mỏi. Hồng Phi cúi đầu, hốc mắt đỏ ửng, cố nén trước mới không rơi lệ, cái mũi nhỏ đỏ ửng thỉnh thoảng sụt sịt phát ra thanh âm nho nhỏ, trông ngoan ngoãn đáng yêu. Hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục thật sự làm theo lời Dương Thạc, quỳ ngoài cửa một đêm. Dù Hồng Phi, Lục Thúy là thị nữ bên cạnh Trấn Quốc công phủ nhưng ở trong Trấn Quốc công phủ rất có địa vị, Trình phu nhân chưa từng khiến các nàng chịu khổ bao nhiêu. Tối hôm qua Dương Thạc kêu các nàng đi bên ngoài quỳ xuống, không ngờ các nàng thật sự làm, đây là điều hắn không tưởng được. Xem ra Trình phu nhân dặn các nàng ở bên cạnh giám sát hành động của ta. Dù có chịu uất ức cũng không dám trở về. Dương Thạc nghĩ sơ liền hiểu ngọn ngành. Hai tiểu thị nữ dù hơi kiêu ngạo nhưng chưa từng ăn hiếp Dương Thạc. Hắn không quá bài xích các nàng. Dù ngày hôm qua hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục ra tay với Dương Thạc nhưng sự thật là tại vì hắn ăn nói lỗ mãng trước. Bảo các nàng thị tẩm ấm giường mới đưa đến loại tình huống này. Hiện tại làm cho các nàng quỳ suốt một đêm. Trừng phạt như vậy đã đủ rồi. Dương Thạc liếc hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục, trầm giọng nói, Hồng Phi, Lục Thúy, các ngươi đều đứng lên đi, nếu đã là thị nữ của ta thì nên có bộ dáng của thị nữ, không thể quá đáng, có biết chưa? Dương Thạc vừa lên tiếng, người Lục Thúy run lên, giật mình tỉnh dậy, a, rõ ràng là ngày hôm qua Dương Thạc biểu hiện ra mạnh mẽ làm nha đầu này sợ hắn đến cực điểm. Nghe giọng của hắn liền sợ hãi tỉnh dậy ngay. Hồng Phi xoe tròn mắt nhìn Dương Thạc, ngoan ngoãn nói, cảm ơn thiếu gia. Hồng Phi kéo lên Lục Thúy còn đang mơ hồ. Hai nữ hài tử muốn đứng dậy nhưng quỳ một đêm, dù có thực lực đỉnh tôi thể khó tránh khỏi đôi chân tê dần, mới đứng dậy đã lảo đảo. Hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục sợ hãi kêu lên, a! Hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục suýt té. Chính là lúc này, một cánh tay vươn ra đỡ hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục. Dương Thạc thấy hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục đi đứng không vững, nhíu mày nói, thôi, vốn muốn các ngươi đi phòng bếp một chuyến, lấy chút cơm canh, thuận tiện nói cho phòng bếp chuẩn bị mấy thứ đồ ăn để buổi chiều ta đi tế bái mẫu thân. Hiện tại xem ra ta phải tự mình đi phòng bếp. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 57, bái tế, gặp lại Huyền Ưng. Nghe Dương Thạc nói, hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục kinh ngạc hỏi, thiếu gia, ngài muốn ra phủ bái tế mẫu thân? Hồng Phi ngoan ngoãn nói với Dương Thạc, thiếu gia, để chúng ta đi phòng bếp lĩnh cơm canh, ngài còn bị thương, nên ở trong phòng nghỉ ngơi. Không cần, ta tự đi một chuyến, nếu các ngươi không có chuyện gì cần làm thì theo ta đi. Dương Thạc ngẫm nghĩ, dù hắn muốn đi bái tế mẫu thân nhưng cần chuẩn bị vật gì thì hắn không rõ ràng, khiến hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục theo bên cạnh để tiện nhắc nhở. Ngoài ra Dương Thạc biết chuyện hắn muốn đi ra ngoài bái tế mẫu thân chắc chắn không giấu giếm được Trình phu nhân. Cho dù hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục không bẩm báo cho Trình phu nhân biết thì nàng có thể thông qua cách khác biết được. Toàn bộ Trấn Quốc công phủ đều nằm trong tay Trình phu nhân. Dương Thạc biết khi nào hắn rời khỏi tiểu viện, khi nào thì gia phủ e rằng đều bị Trình phu nhân biết hết. Một khi đã như vậy, Dương Thạc cũng không nghĩ cố ý giấu giếm. Bây giờ Dương Thạc vừa đánh Dương Tử Hy bị thương, dù Trình phu nhân muốn ra tay với hắn cũng không tiện làm ngay. Dương Thạc mang theo hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục ra khỏi tiểu viện. Phòng bếp cũng không tính xa. Chốc lát sau ba người đã tới tiểu phòng bếp của Trấn Quốc công phủ. Tiểu phòng bếp này chỉ phụ trách cơm canh cho thứ tử, thứ nữ. Dù không to bằng đại phòng bếp của Trấn Quốc công phủ nhưng tuyệt đối không tính nhỏ. Dù sao Trấn Quốc công phủ có mười mấy thứ tử, thứ nữ, cộng thêm tôi tớ, hạ nhân, mỗi ngày phải làm nhiều bữa cơm. Dương Thạc đi tới tiểu phòng bếp, hạ nhân bên trong đều cung kính hành lễ. Dương Thạc thiếu gia, thiếu gia. Dương Thạc gật đầu, nói, ừm. Dương Thạc thấy sự sợ hãi trong mắt đờ má hạ nhân tiểu phòng bếp. Ta vừa mới đánh bị thương Dương Tử Hy, đốt cháy một cánh tay của hắn. Đám hạ nhân này vì vậy mới sợ ta. Thế giới này chính là như thế, một Trấn Quốc công phủ nho nhỏ tựa như tòa Yến Sơn to lớn, cấp bậc rõ ràng, mạnh ăn thịt yếu. Dị thú cường đại ở vị trí trung tâm, mãnh thú bình thường chỉ có thể sinh hoạt tại bên ngoài. Lúc trước ta ở Trấn Quốc công phủ tựa như tiểu thú bên ngoài, tùy tiện một con mãnh thú đều có thể khi dễ ta. Hiện tại ta đánh bị thương Dương Tử Hy, hoàn toàn đứng ở vị trí trung tâm Trấn Quốc công phủ, đám hạ nhân trở nên sợ hãi trước mặt ta. Nếu muốn khiến ta kính mình thì phải khiến họ sợ mình đã. Dương Thạc hiểu đạo lý này. Đám hạ nhân bình thường ở trong Trấn Quốc công phủ không tiếp xúc nhiều với Dương Thạc. Hắn không cần bọn họ kính, chỉ cần bọn họ sợ hắn là đủ rồi. Dương Thạc lĩnh 8 món một canh từ tiểu phòng bếp, khiến hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục bưng đi. Hắn nói điều mình cần cho quản sự của tiểu phòng bếp nghe. Dương Thạc sai quản sự của tiểu phòng bếp chuẩn bị thức ăn chín, hoa quả các loại, điểm tâm vân vân, tóm lại mọi thứ cho việc cúng bái. Chờ qua chính ngọ là Dương Thạc sẽ cùng hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục tới lấy, đi mộ phần của mẫu thân hắn. Dương Thạc ăn điểm tâm xong ở trong phòng lại khoanh chân ngồi, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Bùm bùm bùm bùm bùm. Chân khí vận chuyển vài cái chu thiên, Dương Thạc lập tức cảm giác 44 chỗ huyệt khiếu đã đả thông kêu bùng bùng như là từng trái tim đang đập, lực lượng khí huyết trong đó cường đại hơn lúc trước nhiều. Bây giờ lực lượng khí huyết của ta mạnh hơn lúc mới đột phá đỉnh tôi thể nhiều. Trên người còn có vết thương nhưng khí huyết cơ thể Dương Thạc cường đại hơn cả lúc chưa bị thương, điều này khiến hắn khá là nghi hoặc. Nhưng Dương Thạc nghĩ một lúc liền hiểu tại sao. Lúc trước Dương Thạc hấp thu lực lượng khí huyết trong huyết tinh thạch nhũ là thông qua hấp thu kinh mạch, hiệu quả hữu hạn. Bây giờ xương cốt, nội tạng, thậm chí kinh mạch ở cánh tay phải vì bị thương mà gãy nát. Lực lượng khí huyết trong huyết tinh thạch nhũ trực tiếp dung nhập vào xương cốt, nội tạng, chỗ gãy, chữa trị những phần bị hư tổn. Dưới loại tình huống này hấp thu lực lượng khí huyết dĩ nhiên là tăng vọt hiệu quả. Truyền thuyết có một số đan dược nuốt bằng miệng thì hiệu quả cực kém, cần xé ra thân thể nhét đan dược vào người mới hấp thu dược lực ở mức lớn nhất. Dù bây giờ thân thể của ta bị thương nhưng tăng lớn hiệu suất hấp thu huyết tinh thạch nhũ, cái này coi như là phá trước rồi lập, tác dụng giống như sử dụng loại đan dược đó. Dương Thạc thầm nghĩ, nhưng dưới tình huống bình thường Dương Thạc không hy vọng mình bị thương. Dù hiệu quả hấp thu cao hơn một chút rồi sao? Ở trạng thế bị thương thì giảm mạnh sức chia ơn sở đấu, nếu gặp nguy hiểm thì đó là vạn kiếp bất phục. Không có sinh mệnh thì dù có hiệu quả hấp thu huyết tinh thạch nhũ cao tới đâu cũng giúp ích được gì. Một buổi sáng dành cho tu luyện, hồi phục, Dương Thạc cảm giác tình trạng thân thể tốt hơn chút, vết thương trong nội tạng đã không có vấn đề lớn, hoạt động cánh tay phải một chút gần như không cảm giác đau đớn. Hắn có thể để cánh tay cầm đồ vật không nặng. Qua giờ cơm trưa khoảng một canh giờ, Dương Thạc mang theo hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục đi tiểu phòng bếp cầm các loại đồ cúng, dùng ba cái hộp to chứa, rời khỏi Trấn Quốc Công Phủ. Mộ của mẫu thân Trấn Quốc Công Phủ cách Trấn Quốc Công Phủ 10 dặm hướng Tây, trên một ngọn đồi nhỏ bên cạnh Yến Sơn. Chỉ có một nấm mồ cô đơn, đó là vì thị thiếp Dương gia chết đi đều không có tư cách vào tổ phần Dương gia, được hậu nhân con cháu cung phụng, càng đừng nói tới mẫu thân của Dương Thạc chỉ là tỳ nữ hèn mọn. Gần một canh giờ sau Dương Thạc mới mang theo hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục tới trước mộ của mẫu thân. Nấm mồ nhỏ đã mọc đầy cỏ dại, Dương Thạc tự mình nhổ hết cỏ đi, lộ ra nấm mồ cao 5-6 thước, phạm vi chỉ khoảng một trường. Nấm mồ thậm chí không có hoa. Dương Thạc quỳ trước nấm mồ, cung kính dập đầu 3 cái. Mẫu thân, hài nhi đến thăm người. Hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục giúp đỡ dọn ra đồ cúng, đốt tiền giấy. Mẫu thân năm đó cũng giống như các ngươi, là thị nữ của Dương gia, chết đi không có tư cách vào tổ phần Dương gia. Nếu không phải trước khi chết để lại con cái thì e rằng nấm mồ nhỏ này hoàn toàn hoang vu, không quá 3 năm sẽ biến mất trên thế gian, không còn chút dấu vết. Bái tế mẫu thân xong, Dương Thạc liếc hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục, thản nhiên nói, các ngươi là thị nữ bên cạnh mẹ cả, nếu vẫn đi theo mẹ cả thì dù là 10-20 năm sau cũng không có khả năng ra phủ lập gia đình, chỉ có thể tiếp tục hầu hạ bên cạnh mẹ cả. Cho dù lúc còn sống có phong cảnh đến đâu, khi chết rồi e rằng cảnh ngộ còn tệ hơn mẫu thân của ta gấp 100 lần, 1000 lần. Hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục khẽ run, nhìn nấm mồ nhỏ của mẫu thân Dương Thạc, mắt hiện ra tia mờ mịt. Đi, quay về Trấn Quốc Công Phủ. Dương Thạc không nói thêm, tay trái chống mặt đất định đứng dậy. Hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục tỉnh táo lại, vội thu gom đồ cúng, chuẩn bị trở về. Chính lúc này, trên trời cao có tiếng ưng kêu. Là huyết phi. Sao nó chạy tới Yến Sơn? Dương Thạc nghe tiếng ưng kêu lập tức đoán ra. Tiếng kêu đó là đồng bạn Huyền ưng, huyết phi của hắn. Huyết phi lại đi tới bên cạnh Yến Sơn, gần Trấn Quốc Công Phủ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 58, Huyền ưng biết chấn động huyệt khiếu Huyền ưng huyết phi lại xuất hiện ở bên cạnh Yến Sơn, cần Trấn Quốc Công Phủ sao? Quan hệ của Huyền ưng huyết phi với Dương Thạc rất tốt, gần như là sinh tử có nhau. Xảy ra chuyện gì thì Huyền ưng huyết phi thường trực tiếp đến tìm Dương Thạc, như lần trước nó dùng xong huyết tinh thạch nhũ, tìm được hỏa diễm quả đã mạo hiểm bay tới gần Trấn Quốc Công Phủ kiếm Dương Thạc. Huyền ưng huyết phi đưa hỏa diễm quả cho Dương Thạc, khiến hắn giúp đỡ lại đi trộm huyết tinh thạch nhũ. Lần trước Dương Thạc và Huyền ưng huyết phi liên hợp giết chết Dương Liệt. Sau đó huyền giáp vệ của Trấn Quốc Công Phủ xuất hiện, gần như bắn chết Huyền ưng huyết phi, Dương Thạc. Từ lần đó Dương Thạc cấm Huyền ưng huyết phi không được bay tới gần Trấn Quốc Công Phủ. Bây giờ Huyền ưng huyết phi lại xuất hiện ở bên cạnh Yến Sơn, cách Trấn Quốc Công Phủ chỉ hơn 10 dặm. rõ ràng nó lại đây tuyệt đối là có chuyện rất quan trọng. Dương Thạc biết Huyền Ưng Huyết Phi đến lập tức ngửa mặt lên trời thét dài. Nghe tiếng Dương Thạc huýt sáo, Huyền Ưng Huyết Phi hưng phấn kêu đáp lại. Huyền Ưng thân hình to lớn xuất hiện ở trên bầu trời gần đó, nó thấy Dương Thạc thì vỗ cánh bay hướng hắn. Thấy một con Huyền Ưng to lớn xả xuống chỗ Dương Thạc, hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục biến sắc mặt vội ra tiếng nhắc nhở: "A, thiếu gia cẩn thận, hình như đây là Huyền Ưng, một loại ác điểu cực kỳ lợi hại trong Yến Sơn." Giây tiếp theo Huyền Ưng đã vèo một tiếng bay tới gần Dương Thạc, thu cánh lại, đáp xuống trước mặt hắn. Huyền Ưng kêu dù gì, cọ đầu vào Dương Thạc, biểu hiện rất thân thiết. Dù chỉ mới 4-5 ngày không gặp nhưng Huyền Ưng Huyết Phi hoàn toàn khác với lúc trước. Dương Thạc có thể rõ ràng cảm giác được cái đầu Huyền Ưng Huyết Phi không lớn bao nhiêu nhưng lực lượng khí huyết trên người càng thêm tràn đầy, vằn đỏ như máu càng rõ hơn. Trừ những điều này ra, Dương Thạc mơ hồ cảm giác Huyền Ưng Huyết Phi có biến đổi hoàn toàn khác với trước. Về mặt tu luyện, Huyền Ưng Huyết Phi dựa sát vào Dương Thạc, hưng phấn kêu lên. Dương Thạc cảm giác Huyền Ưng Huyết Phi biến đổi, nó cũng cảm giác được hắn thay đổi. 4-5 ngày trước một người một ưng chia cách, Dương Thạc chỉ là đỉnh tôi thể, bây giờ hắn đột phá đỉnh tôi thể, khống chế chân khí thiêu đốt, thậm chí có thể trọng thương Dương Tử Hy là luyện khí trung giai đẳng cấp, thực lực hơn xa phía trước. Dương Thạc có thể đột phá, Huyền Ưng Huyết Phi vui mừng thay cho hắn. Nhìn thấy Huyền Ưng Huyết Phi và Dương Thạc thân thiết như vậy, hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Con Huyền Ưng này là sủng vật của thiếu gia. Lúc Huyền Ưng Huyết Phi xuất hiện thì hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục như gặp đại địch. Dù sao khí thế của con Huyền Ưng quá kinh người, thực lực ít nhất là đỉnh tôi thể. Nếu Huyền Ưng từ trên cao lao xuống công kích thì dù là cường giả đẳng cấp luyện khí chưa chắc có thể nhẹ nhàng ngăn cản. Dù là Hồng Phi hay Lục Thúy, hoặc Dương Thạc bị thương đều không phải là đối thủ của con Huyền Ưng. Nhưng khiến Hồng Phi, Lục Thúy không ngờ là chẳng những Huyền Ưng không công kích Dương Thạc mà còn rất thân với hắn. Hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục liếc nhau, mắt đầy khó tin, Huyết Phi đẳng cấp đỉnh tôi thể mà là sủng vật của thiếu. Thiếu gia, bình thường ác điểu, mãnh thú đều có sự kiêu ngạo của mình, thà chết không thần phục nhân loại. Huyền Ưng đẳng cấp đỉnh tôi thể như thế này dù là cao thủ võ đạo luyện khí trung giai cũng chưa chắc dễ dàng bắt lấy nó. Dù Huyền Ưng có bị bắt thì cũng sẽ tự mình hại mình tự sát, trừ phi thực lực đi vào luyện khí cao giai, hơn Huyền Ưng 3 cấp bậc mới hoàn toàn áp đảo nó, không cho nó có cơ hội tự sát. Nhưng dù có áp đảo Huyền Ưng thì muốn thu phục nó cũng rất khó. Bây giờ Dương Thạc lại có một con Huyết Phi đỉnh tôi thể làm sủng vật. Chỉ tính điểm này, hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục phát hiện họ đã xem thường hắn. Một phế vật võ đạo của Dương gia trong 3 tháng từ tôi thể sơ giai đột phá đến cảnh giới đỉnh tôi thể, khống chế chân khí đốt cháy, có thể đánh trọng thương Dương Tử Hy luyện khí trung giai. Biểu hiện như vậy có thể nói là cực độ kinh người. Bây giờ Dương Thạc có sủng vật Huyền Ưng đẳng cấp đỉnh tôi thể, hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục nghi ngờ trên người Dương Thạc rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật. Dương Thạc vuốt đầu Huyền Ưng Huyết Phi, hỏi thẳng: "Huyết Phi, ngươi đến gần Yến Sơn làm gì? Có phải là có chuyện gấp gì không?" Huyền Ưng Huyết Phi kêu lên. Huyền Ưng Huyết Phi gật đầu rồi lại lắc đầu. Dương Thạc nghi hoặc, nhưng xem bộ dáng của Huyền Ưng Huyết Phi thì dường như chuyện không nghiêm trọng. Huyền Ưng Huyết Phi kêu 2 tiếng. Huyền Ưng Huyết Phi chĩa mỏ ra sau lưng, dường như ý bảo Dương Thạc leo lên lưng của nó, muốn dẫn hắn đi đâu. Dương Thạc không leo lên lưng Huyền Ưng Huyết Phi, nói với nó: "Huyết Phi, lúc này ta đến đây là vì tế bái mẫu thân của ta. Bên người còn mang theo 2 thị nữ, không tiện lắm, có chuyện gì chúng ta tìm nơi gần đây thảo luận đi." Dương Thạc ở Trấn Quốc Công phủ đánh bại Dương Tử Hy, xem như đã đứng vững gót chân, dù có rời khỏi Trấn Quốc công phủ một đoạn thời gian cũng không sao. Nhưng hôm nay để hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục gặp được Huyền Ưng Huyết Phi, nếu bây giờ Dương Thạc theo nó rời đi thì hai tiểu thị nữ sẽ trở về bẩm báo chuyện này cho Trình Phu Nhân biết. Nếu để Trình Phu Nhân biết sự tồn tại của Huyền Ưng Huyết Phi thì Dương Thạc sẽ thiếu đi một lá bài tẩy. Huống chi bây giờ Dương Thạc rời đi thì qua một thời gian lại trở về Trấn Quốc công phủ, Hồng Phi, Lục Thúy vẫn sẽ ở bên cạnh hắn, làm gián điệp cho Trình Phu Nhân ở bên hắn, đây là điều Dương Thạc không chấp nhận. Tốt nhất là trong mấy ngày này hoàn toàn thu phục hai tiểu thị nữ, khiến các nàng trung thành với hắn. Vì điều này, Dương Thạc tạm thời không thể rời khỏi Trấn Quốc công phủ. Thấy Dương Thạc không theo mình đi, Huyền Ưng Huyết Phi hơi thất vọng kêu lên. Huyền Ưng Huyết Phi kêu hai tiếng, dường như nói cái gì với Dương Thạc. Ủa, Huyết Phi, ngươi nói là mấy ngày nay ngươi ở sâu trong Yến Sơn chiếm được một loại truyền thừa. Dương Thạc hiểu được ngôn ngữ của Huyền Ưng Huyết Phi, mới nãy nó nói ở sâu trong Yến Sơn chiếm được một loại truyền thừa, học được một số pháp môn tu luyện. Huyền Ưng Huyết Phi gật đầu, sau đó nằm dạp xuống, thu cánh lại, đầu co rụt đứng trước mặt Dương Thạc, trong miệng mũi phát ra tiếng vang rắc rắc, các đốt ngón tay phát ra tiếng rung khẽ, dường như biểu thị pháp môn tu luyện cho Dương Thạc. Pháp môn chấn động huyệt khiếu, câu thông thiên địa. Sao Huyền Ưng học được pháp môn chấn động huyệt khiếu? Huyền Ưng Huyết Phi mới tu luyện thì Dương Thạc lập tức nhận ra trong người nó có hơn 10 chỗ huyệt khiếu rung động. Huyền Ưng học được pháp môn tu luyện là pháp môn Huyền Ưng chấn động huyệt khiếu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, thổ tức công pháp của Huyền Ưng. Không ngờ Huyền Ưng Huyết Phi có thể thông qua chấn động huyệt khiếu để tu luyện. Giờ phút này, Huyền Ưng Huyết Phi biểu hiện cách tu luyện khiến Dương Thạc kinh sợ đến ngây như phỗng. Ở thế giới này, dù cao thủ võ đạo cường đại nhưng trừ cao thủ võ đạo ra, một ít ác điểu mãnh thú, thậm chí là dị thú đẳng cấp, thú loại cầm loại đều có thực lực cường đại. Một cường giả thú loại, cầm loại cường đại thậm chí có thực lực khủng bố bằng đẳng cấp võ thánh hoặc hơn nữa. Nhưng cường giả võ đạo nhân loại chủ yếu dựa vào tu luyện, đi bước một bước lên đỉnh. Cường giả thú loại, cầm loại sở hữu thực lực khủng bố bình thường dựa vào thiên phú. Ví dụ trong truyền thuyết trong man hoang 10 vạn đại sơn, man văn thiên tượng, thiên phú cường đại, sau nó trưởng thành là đẳng cấp võ thánh, trạng thái cao nhất thậm chí vượt qua thực lực võ thánh đỉnh cao, cực kỳ khủng bố. Mặc dù thú loại cầm loại chủ yếu dựa vào thiên phú, nhưng phần lớn có thể thông qua tu luyện, tiến hóa vân vân để tăng lên thực lực cho mình. Ví dụ Huyền Ưng Huyết Phi từ tôi thể cao giai đột phá đến đỉnh tôi thể chủ yếu dựa vào tu luyện. Giống như địa mãng màu xanh, thực lực của nó tăng lên là dựa vào cắn nuốt huyết tinh thạch nhũ không ngừng biến đổi. Nhưng dù là cách tăng tiến thế nào thì thực lực thú loại cầm loại tăng lên không quan hệ gì tới huyệt khiếu. Chúng nó tăng lên thực lực chỉ hướng tới tăng sức mạnh thân thể. Chúng sẽ không tu luyện chân khí, tự nhiên cũng sẽ không rèn luyện huyệt khiếu. Có thể nói, rèn luyện huyệt khiếu tu luyện riêng của cường giả võ đạo nhân loại. Thiên phú của thú loại cầm loại thường vượt xa nhân loại. Ví dụ như Huyền Ưng Huyết Phi có thể nuốt vào đủ loại đan dược, độc tố, hấp thu phần có ích, phân giải phần có hại, không có cặn đan dược ở trong người có hại cho sức khỏe. Ví dụ như đại mãng xà màu xanh, sức sống của nó vượt xa nhân loại, nuốt vào huyết tinh thạch nhũ có thể trực tiếp tiến hóa ra tứ chi. Nhân loại không cách nào sánh bằng thiên phú những thú loại này. Cũng vì vậy nên nhân loại cần nắm giữ bí pháp tu luyện huyệt khiếu, thông qua rèn luyện đả thông huyệt khiếu, khiến cho chân khí thông, câu thông thiên địa khí mới có thực lực chống đỡ cường giả thú loại, cầm loại. Huyền Ưng Huyết Phi ở trước mắt Dương Thạc bày ra năng lực tu luyện huyệt khiếu, cái này sao không khiến hắn giật mình cho được. Thân thể, tố chất của Huyền Ưng Huyết Phi vốn vượt xa nhân loại. Bây giờ cách tu luyện đả thông huyệt khiếu của nhân loại bị Huyền Ưng Huyết Phi nắm giữ. Nếu khiến Huyền Ưng Huyết Phi đẳng cấp đỉnh tôi thể đả thông 36 huyệt khiếu thì lấy tố chất thân thể mạnh mẽ của nó, ưu thế bay, nhân loại cùng cấp không là đối thủ của nó. Tuy lòng kinh ngạc nhưng phần lớn là vui sướng. Dương Thạc hỏi, Huyết Phi, thế này là sao? Ngươi ở sâu trong Yến Sơn tìm được pháp môn rèn luyện huyệt khiếu. Huyền ưng Huyết Phi dù gì là đồng bạn của Dương Thạc, thực lực nó tăng cường tất nhiên khiến hắn vui lấy. Kiểu tăng cường thực lực như thế này hơi khó tưởng tượng. Huyền ưng Huyết Phi biểu thị pháp môn tu luyện huyệt khiếu cho Dương Thạc biết, sau đó thoát khỏi trạng thái tu luyện, đập cánh kêu gì dầm với hắn. Nghe tiếng kêu của Huyền ưng Huyết Phi, Dương Thạc lập tức đoán ra ý của nó, hỏi, ngươi muốn truyền cách rèn luyện huyệt khiếu này cho ta? Phải học pháp môn rèn luyện huyệt khiếu của Huyền ưng Huyết Phi sao? Dương Thạc mơ hồ cảm giác dù Huyền ưng Huyết Phi cũng luyện huyệt khiếu nhưng pháp môn rèn luyện huyệt khiếu nó học được chắc có khác biệt rất lớn với công pháp pháp môn rèn luyện huyệt khiếu võ đạo bình thường của nhân loại. Học pháp môn rèn luyện huyệt khiếu của Huyền ưng Huyết Phi là việc tốt cho Dương Thạc. Dương Thạc không chút do dự, lập tức làm ra quyết định, học. Hồng Phi, Lục Thúy, các ngươi theo ta vào Trấn Quốc Công Phủ, tìm một chỗ góc khuất. Ta muốn tu luyện với Huyết Phi một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian ta tu luyện thì các ngươi có thể đi theo ta, tùy thời hầu hạ ta và Huyết Phi sinh hoạt hàng ngày. Dù Dương Thạc đã quyết định theo Huyền ưng Huyết Phi học tập pháp môn rèn luyện huyệt khiếu nhưng hắn không chuẩn bị thả hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục đi. Dương Thạc và Huyền ưng Huyết Phi phải vào Yến Sơn tìm một chỗ tu luyện, vậy cứ để cho các nàng đi theo. Dù sao các nàng không tu luyện Huyền ưng kình, chân khí trong người và chân khí của Huyền ưng kình hoàn toàn khác biệt. Dương Thạc có thể đi theo Huyền ưng Huyết Phi học pháp môn rèn luyện huyệt khiếu nhưng chưa chắc các nàng học được. Nghe Dương Thạc nói, hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục đều kinh ngạc hỏi, muốn vào Yến Sơn, tu luyện cùng con Huyền ưng này. Hai cái nha đầu nhìn nhau, cuối cùng ngoan ngoãn nói, lúc trước các nàng theo lệnh của Dương Thạc quỳ suốt đêm ngoài cửa phòng còn được. Bây giờ chỉ khiến các nàng cùng đi vào Yến Sơn, tất nhiên các nàng sẽ không có ý định phản đối. Lần lượt kiến thức đến Dương Thạc cường đại, trong lòng hai nha đầu sớm nổi lên lòng kính sợ hắn, dù chưa hoàn toàn xem hắn thành thiếu gia, chủ nhân nhưng bản năng nghe theo lệnh của hắn chứ không phải phản đối. Thấy hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục không phản đối, Dương Thạc nói thẳng, đi, bây giờ vào Yến Sơn tìm chỗ thích hợp tu luyện. Yến Sơn, trên một ngọn đồi nhỏ, trong một cái hang khuất, đêm khuya, trong hang có đống lửa trại. Hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục dùng nhánh cây xiên hai con thỏ hoang to mọng bị lột xa đặt trên lên nướng. Dầu mỡ trên người thỏ hoang bị nướng kêu xèo xèo, toát ra mùi hương đậm đặc. Dương Thạc ngồi khoanh chân ở sâu nhất trong động. Bên cạnh hắn ngồi Huyền ưng Huyết Phi. Huyền ưng Huyết Phi ngồi xổm bên cạnh Dương Thạc, thu cánh lại, rụt đầu, nhắm mắt, miệng hơi mở ra chậm rãi hít vào, thở ra. Mỗi lần hô hấp thì không khí đi vào phổi Huyền ưng Huyết Phi phát ra tiếng kêu ủng ục khe khẽ. Dương Thạc phát hiện rõ ràng Huyền ưng Huyết Phi rèn luyện huyệt khiếu là thông qua hô hấp sinh ra dòng khí đến chấn động huyệt khiếu, đạt tới mục đích rèn luyện huyệt khiếu. Hít vào, thở ra, trong cơ thể Huyền ưng Huyết Phi, 12 huyệt khiếu chấn động ù ù. Huyền ưng đẳng cấp đỉnh tôi thể chỉ chấn động 12 chỗ huyệt khiếu, so sánh với nhân loại có thể chấn động, tu luyện 72 chỗ huyệt khiếu thì kém rất xa. Nhưng Huyền ưng Huyết Phi khác với người thường, Dương Thạc cảm giác nếu nó hoàn toàn đả thông 12 chỗ huyệt khiếu thì thực lực sẽ đi vào đẳng cấp luyện khí. Tương đương với võ giả võ đạo nhân loại đã đả thông 72 chỗ huyệt khiếu. Thông qua hô hấp đến chấn động huyệt khiếu sao? Bình thường cường giả võ đạo thông qua vận chuyển chân khí đến chấn động huyệt khiếu. Chỉ có thú loại cầm loại là thông qua hô hấp chấn động huyệt khiếu. Ngoài ra có một số công pháp võ đạo dường như thông qua bắt chước thú loại cầm loại hô hấp đạt tới mục đích rèn luyện huyệt khiếu. Dương Thạc biết công pháp như Linh Xà Phun Tức Công, Quy Tức Công đều cùng loại, pháp môn dùng hô hấp đến chấn động huyệt khiếu. Còn thổ tức công pháp của Huyền ưng thì Dương Thạc chưa từng nghe nói qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, Đại Pháp Môn, huyệt khiếu gấp đôi thông qua hô hấp rèn luyện huyệt khiếu. Dương Thạc có biết vài công pháp như vậy. Cái này không phải vì Dương Thạc học rộng biết nhiều, nhân tố chủ yếu là pháp môn dùng hô hấp rèn luyện huyệt khiếu đều là một số công pháp rất thấp giai. Chỉ cần Dương Thạc ở trong tàng thư các của Trấn Quốc công phủ là sẽ tìm được 4, 5 loại công pháp như vậy. Ví dụ như quy tức công gần như là công pháp thấp giai nhập môn võ đạo, chỉ có thể rèn luyện huyệt khiếu xung quanh. Linh xà thổ tức công tốt nhất chẳng qua là rèn luyện 106 chỗ huyệt khiếu, nhiều nhất làm cho người ta tu luyện đến luyện khí sơ giai, không thoát khỏi phạm trù đê giai công pháp. Đều là đê giai công pháp, như là lục dương quyết rèn luyện 366 chỗ dương khiếu, có thể cho tu luyện giả bước vào luyện khí cao giai, mạnh hơn linh xà phun tức công rất nhiều. Cùng loại thông qua hô hấp rèn luyện huyệt khiếu, công pháp đều rất thấp. Lúc trước Dương Thạc xem xét đột phù hợp của mấy công pháp đó với mình nhưng mức độ không hơn 3 phần, hiển nhiên rất không thích hợp cho tu luyện. Bây giờ không ngờ Huyền Ưng Huyết Phi cũng có một loại pháp môn thông qua phun tức rèn luyện huyệt khiếu. Không biết thổ tức công pháp của Huyền Ưng có độ phù hợp bao nhiêu với Dương Thạc. Nhưng Dương Thạc biết một điều là dù pháp môn này thích hợp cho hắn tu luyện, tuy nhiên thổ tức công pháp của Huyền Ưng trước mặt chỉ có thể rèn luyện 12 chỗ huyệt khiếu, không thể so với lục dương quyết, Huyền Ưng kình. 12 chỗ cũng kệ nó, có còn hơn không? Nói không chừng trong 12 huyệt khiếu này có mấy chỗ là huyệt khiếu mà lục dương quyết, Huyền Ưng kình không rèn luyện được. Lòng nghĩ như vậy, Dương Thạc bắt đầu cùng Huyền Ưng Huyết Phi học tập loại hô hấp này. Huyền Ưng Huyết Phi phun ra hít vào, miệng phát ra tiếng kêu. Dương Thạc hô hấp theo Huyền Ưng Huyết Phi, miệng mũi phát ra tiếng vang hòa cùng. Ủa, loại pháp môn hô hấp chấn động huyệt khiếu này, hình như ta không dễ dàng thành công. Liên tục hít thở hơn 10 lần, Dương Thạc phát hiện mình hít vào thở ra không giống như Huyền Ưng Huyết Phi, không thể chấn động huyệt khiếu trong người. Ngực phổi của loài chim khác với nhân loại. Phổi loài chim còn liên thông với khí nang xâm nhập vào nội tạng, cơ, xương của nó. Một lần Huyền Ưng Huyết Phi hút khí thì hơi thở thẳng tới khí nang, có thể trực tiếp chấn động đến nội tạng, cơ, xương có huyệt khiếu. Điểm này thì ta không làm được. Dương Thạc ngẫm nghĩ một chốc liền hiểu điểm khác nhau giữa mình và Huyền Ưng Huyết Phi. Huyền Ưng Huyết Phi có được khí nang, có thể thoải mái làm cho hơi thở thẳng hướng xương, cơ, nội tạng, chấn động huyệt khiếu trong đó. Dương Thạc không có khí nang, khi hít thở chỉ lẻn tới phổi, không thể chấn động huyệt khiếu ở vị trí khác. Không cần hít thở ở phổi, trực tiếp nuốt hơi thở vào bụng rồi đẩy nó vào cân màng. Dương Thạc ngẫm nghĩ một chút, quyết định không hít vào phổi mà nuốt vào, chấn động cân màng. Cơ thể con người tồn tại cân màng, bên trong có khí nang giống như thân thể loài chim, tràn ngập không khí.